Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cố gắng để tách xa Tần Út ra, nhưng mà phí công rồi. Anh Tần, anh đừng như vậy. Chúng ta nói rõ ràng một chút, bên trong thang máy có camera, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ có ảnh hưởng không tốt với anh Tần đó. Tần Út mỉm cười, nhìn sắc mặt Bạch Lăng bị dọa tới trắng bệch, đang không ngừng run rẩy thì vui thích nói. Không sao, vị trí này chỉ có thể thấy mặt cô Bạch mà thôi, yên tâm, không thấy tôi đâu. Bạch Lăng suýt chút nữa thì cho đối phương một quyền. Mẹ nhà anh chứ, mặt anh cần thể hiện diện, mặt tôi thì không sao. Anh, Bạch Lăng tức giận nói không trả lời. Cô chưa từng thấy người nào vô sĩ tới như vậy. Bạch Lăng không biết là Tần Út đang cố ý trêu đùa cô. Mới vừa vào thang máy, anh liền cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, cho nên mới trêu đùa Bạch Lăng một chút. Tần Út không biết sao vậy, bỗng nhiên mở miệng nói. Cô biết không, khi tức giận lên nhìn cô rất xinh đẹp. Gương mặt hồng hồng mũm mĩm, tức giận tới đôi môi đang run rẩy, một đôi mắt long lanh sáng ngời, cả người năng động không gì sánh được, làm cho dung mạo vốn không có gì xuất sắc lắm của cô lúc này lại đặc biệt gợi tình. Nhìn một lần thì không sao, nhưng càng nhìn lâu anh lại càng không có cách nào rời mắt khỏi khuôn mặt đó. Khuôn mặt của Bạch Lăng lại đỏ thêm vài phần, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào Tần Út. Nhưng Tần Út không có ý buông tha, vươn tay nắm lấy cặp của Bạch Lăng. Xấu hổ sao, thật là đáng yêu. Âm thanh của anh rất nhẹ, nhất là khi ở gần nhau như vậy, lời này giống như là đang nói với tình nhân của mình. Bạch Lăng chịu không nổi, cắn răng lại không thèm đếm xỉa tới xung quanh nữa. Cô đứng thẳng người lên. Một giây tiếp theo, Bạch Lăng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nheo lại, vươn tay ôm lấy cổ Tần Út, thân thể áp sát vào người anh. Bạch Lăng cười rất đẹp, ánh mắt quyến rũ mang theo sự thuần khiết, nhất là đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào. Sao vậy anh Tần, là anh thấy tôi đẹp sao? Động tâm rồi à? Muốn lên giường với tôi? Quyến rũ đàn ông đó chính là công việc trước kia của cô đấy. Nói đến lĩnh vực này, Bạch Lăng chính là một người lành nghề rồi. Trước đây ở nhà họ Minh, nhiệm vụ lớn nhất của cô chính là mỗi ngày nghiên cứu các quyến rũ Minh Dạ để anh lên giường với cô. Tuy là chưa có thành công, nhưng kinh nghiệm tích lũy được cũng không hề nhỏ đâu. Tim Tần Út đập loạn nhịp, cảm giác như con thỏ non hồi nãy lúc này như đã biến thành một hồ ly tinh, ám sát lấy anh, cười phong tình quyến rũ. Đôi tay bé nhỏ mềm mại kia đã quanh cổ anh, cào nhẹ khiến anh toàn thân ngứa ngáy. Tay cô, mắt của cô, lời nói mập mờ của cô nữa, dường như một mùi xăng dầu trót vào cơ thể của Tần Út, khiến anh muốn bùng cháy, anh muốn kiềm chế lại, nhưng bất lực. Tần Út vốn là người vô cùng bình tĩnh, mấy chuyện như này vốn là không hề để tâm. Phụ nữ đối với anh mà nói, có cũng được, mà không có cũng được. Sở Chính Phỉ vẫn luôn trêu anh là hòa thượng đang đi tu ở Hồng Trần. Cũng không phải là anh bất lực, mà là những người phụ nữ đó không làm anh có hứng thú nổi. Trong vòng giải trí thiếu cái gì cũng được, duy chỉ có mỹ nữ là không thiếu. Địa vị của Tần Út hiện nay tùy tiện chọn cũng được vài cô, nhưng chưa một ai có thể khiến anh động tâm như Bạch Lăng vậy. Chỉ một động tác nho nhỏ của cô cũng khiến anh muốn đè cô rồi. Tần Út cũng hứng thú, nắm lấy cằm Bạch Lăng, cúi đầu, ngón tay chạm vào cánh tay môi mềm của cô. Cô nói những lời này tôi chính là muốn đó, làm thế nào bây giờ? Trong lòng Bạch Lăng trầm một cái, suýt chút nữa không nhịn được đấm cho Tần Út một trận. Chỉ là chuyện này mới coi như hòa, cô thật không muốn chơi đùa với người này đâu. Bạch Lăng hắng giọng, cố ý làm bộ dạng tham lam. Ai, tôi đương nhiên rất là vui lòng rồi, chỉ là địa vị như anh Tần đây, cùng dung mạo này, nếu thật sự ở với tôi thì tôi chiếm quá nhiều tiện nghi rồi, không ngờ anh Tần lại đồng ý đó nha. Tần Út ở vòng giải trí cũng không phải là hạng bình thường. Bạch Lăng đánh chú ý gì lên người anh đều có thể nhìn ra. Ai có hứng thú với anh, ai không có hứng thú với anh, nếu như ngay cả điểm ấy anh cũng không nhìn ra, thật sự là đã uổng phí nhiều năm lăn lộn rồi. Tần Út ép sát Bạch Lăng hơn, một tay ôm chặt lấy eo cô, đôi môi như có như không hôn lên má cô. Tôi để em chiếm tiện nghi, em còn không mau chiếm lại sao? Bạch Lăng bị lời này có anh làm cho run rẩy một cái. Kinh nghiệm nhiều năm của cô, người đàn ông trước mặt này vậy mà lại chịu không nổi một đòn sao? Bạch Lăng quyết tâm, đã như vậy rồi liền liều một phen. Chiếm đương nhiên là chiếm rồi, thứ tiện nghi này không biết có bao nhiêu người muốn thứ chứ, anh nói có đúng không Tần Thiên Phương? Lời nói vừa dứt, cô liền ôm lấy cổ Tần Út, nhấn chân hôn lên. Trong lòng Bạch Lăng thầm nghĩ, không phải chỉ là hôn một cái thôi sao, cũng không mất miếng thịt nào, huống chi đối phương lại là một mỹ nam, nếu nói thẳng ra mình mới là người có lãi nha. Tần Út dám hôn má cô liền cắn môi anh, muốn cô chịu thiệt sao? Cô tuy là không làm bà Minh rất lâu rồi, nhưng cái khí chất đó vẫn không hề bị mất đi. Tần Út bị sự hào phóng bất ngờ của Bạch Lăng làm cho hoảng sợ, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nhưng anh cũng không đẩy Bạch Lăng ra, mà là phối hợp với cô. Thế nhưng anh vẫn chưa cướp đi sự chủ động của cô đâu. Bạch Lăng hôn không nhanh, không chậm, đầu tiên là ngậm môi, chậm rãi mút vào, dùng lưỡi tách môi của anh ra, sau đó công phá thành trì, càn quét phía bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net